Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 564, không thế nào. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, Quân Lạc Ảnh cùng với Tô Trần đối mặt, luôn cảm thấy Tô Trần trong tươi cười tựa hồ có chút ý tứ khác. Nhưng, không hiểu rõ, sau một khắc, đột nhiên, một cỗ khí tức từ Tô Trần trên cánh tay phải nhộn nhạo lên. Tô Trần vốn là kích phát thiên nộ tí, vốn là kim quang lấp lánh. Có thể giờ phút này, tại kim quang bên trong, đúng là trong mơ hồ dung hợp hào quang màu trắng bạc. Những cái kia hào quang màu trắng bạc chậm rãi nhúc nhích, chậm rãi dập dờn, không nói ra được kiềm nén. Đúng, chính là kiềm nén. Toàn bộ đại thương tu võ tràng bên trên, ngoại trừ cá biệt người tu võ, giờ phút này đều có loại hô hấp phi thường cảm giác khó chịu, tựa như là có người nắm cổ của mình. Loại kia kiềm nén còn là đến từ sâu trong nội tâm, bao quát Quân Lạc Ảnh cũng trong mơ hồ có chút kiềm nén. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần cánh tay phải, trực giác nói cho nàng chính là Tô Trần cánh tay phải bên trên khí tức tạo thành. Quân Lạc Ảnh đôi mắt đẹp vẩy một cái, không còn nói nhảm, lại là nâng lên thông thông ngọc thủ, liền muốn lại ra tay. Mà Tô Trần, sớm, phá cho ta. Tô Trần bỗng nhiên quát đến, cánh tay phải đột nhiên vung vẩy, kia ngập trời một quyền, hướng phía trước người trong không khí, âm mang đập tới. Có thể thấy rõ ràng, Tô Trần ném ra một quyền này thời điểm, rõ ràng, sắc mặt trắng bệch, tiêu hao rất lớn, một quyền này, đập rất không dễ dàng. Vừa rồi, hắn yên lặng thúc giục cái kia quỷ dị xương thú lực lượng. Cây kia vừa mới dung nhập hắn cánh tay phải chưa được mấy canh giờ quỷ dị xương thú. Là lệnh Tô Trần đều tâm cảnh lạnh mình tồn tại. Trước đó, tại Tần gia mật thất dung hợp hoàn tất về sau, hắn thoáng thử một chút, lại là phát hiện, xương thú dung hợp về sau, tay phải của hắn cánh tay bên trong phảng phất bị gửi lại một cỗ có thể xuyên phá thương khung mênh mông vĩ lực, cỗ lực lượng kia đến cùng lớn bao nhiêu đây? Tô Trần không xác định, chỉ biết là lớn không có giới hạn, chỉ biết là nếu như cỗ lực lượng kia thật sự có thể hoàn toàn phát huy ra, không hề nghi ngờ có thể đạp nát toàn bộ thần võ đại lục. Cây kia xương thú quá kinh khủng. Bất qua, rất hiển nhiên, Tô Trần trước mắt còn không có đủ thực lực thôi động cỗ lực lượng kia. Kia cỗ không thuộc về hắn lực lượng, nếu là như vậy bị thôi động, cái thứ nhất chết chính là chính Tô Trần. Trước mắt hắn cường độ thân thể có thể thôi động cỗ lực lượng kia một phần ngàn, thậm chí một phần vạn tả hữu đi, cụ thể cũng chính là trước mắt hắn tự thân lực lượng gấp 3 tả hữu. Nói một cách khác, Tô Trần trước mắt có thể lớn nhất thúc đẩy 8.000 long chi lực, mà đang thúc dục động kia xương thú thời điểm, lực lượng có thể trong nháy mắt đạt đến 24.000 long chi lực. Trên thực tế, 24.000 long chi lực đã đủ vui mừng. 24.000 long chi lực nếu là đập trúng một cái người tu võ rắn rắn chắc chắc loại kia, có thể miểu sát tất cả thiên mệnh cảnh cường giả, bao quát thiên mệnh cảnh 9 tầng. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể tính toán một chút, thiên mệnh cảnh 9 tầng loại kia cấp bậc cường giả có thể để ngươi Tô Trần tùy tiện nện vào, còn không có tới gần, liền bị trấn áp đi. Cái này còn không nói, Tô Trần mượn dùng xương thú cỗ lực lượng này, chỉ có thể bộc phát một cái hô hấp. Đúng, liền một cái hô hấp. Quá ngắn, chỉ đủ ra một quyền, một chiêu tình trạng, càng hố chính là, đang thúc dục động xương thú cỗ lực lượng này về sau, cả người hắn sẽ bị hoàn toàn dành thời gian, cho nên có vẻ như cái này xương thú mang đến cho hắn có chút gân gà. Kỳ thực không phải, chỉ ít Tô Trần có được như vậy một cái chớp mắt cơ hội miểu sát một cái siêu cấp cường giả. không phải sao? Thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Suy nghĩ kỹ một chút, tác dụng còn là thiên đại. Giống như giờ phút này đối mặt Quân Lạc Ảnh linh tức pháp tắc thế giới. Nếu như không có kia xương thú mang tới gấp 3 tự thân lực lượng, Tô Trần ngay cả nếm thử cũng sẽ không nếm thử. Trực tiếp từ bỏ. Cái gì? Theo Tô Trần một quyền đánh ra đồng thời, cái thứ nhất cảm nhận được cỗ này 24.000 long chi lực sức mạnh to lớn ngập trời chính là ai? Đương nhiên là Quân Lạc Ảnh. Đôi mắt đẹp của nàng hung hăng run lên, sắc mặt cũng thay đổi, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh nàng. Rốt cục có thần sắc biến hóa, còn là trên phạm vi lớn, nàng từ Tô Trần một quyền này bên trong, cảm nhận được một cỗ không thể địch tịch diệt chi thế. Cùng một giây, rầm rầm rầm, nương theo kia thần lôi diệt thế đồng dạng âm thanh, có thể thấy rõ ràng. Toàn bộ đấu võ đài phía trên, trong không khí, tựa như là một mặt trong suốt pha lê không gian, thoáng cái bị đánh nát, ào ào rơi xuống, kia một khối vỡ vụn pha lê, tất cả đều là linh tức ngưng tụ mảnh vỡ, 24.000 long chi lực, quả thật là quá vô địch, làm lực lượng lớn đến trình độ nhất định, thật có thể chất biến, có thể khám phá hết thảy, không được. Cũng chính là cái này một giây, rõ ràng, Sở Tĩnh Bang sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn thoáng cái đằng tại khoảng không, hai tay điên cuồng dập dờn, từng cỗ huyền khí hướng phía đấu võ đài chung quanh đánh tới. Những cái kia huyền khí tạo dựng thành từng đạo bình chướng, ngăn cản linh tức mảnh vỡ hướng phía bốn phương tám hướng bay vỡ. Càng phải ngăn cản Tô Trần một quyền kia quyền thế hướng phía bốn phương tám hướng bay vỡ. Có thể dù là như thế, Sở Tĩnh Bang còn là chậm một tia. Quân Lạc Ảnh linh tức mảnh vỡ cùng Tô Trần quyền thế chỉ là như vậy khó khăn lắm tiết lộ một chút. Đã nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn đại thương tu võ tràng bên trên người tu võ bay rớt ra ngoài. Cuồng thổ máu tươi, trọng thương sắp chết, càng sâu. Toàn bộ đại thương tu võ tràng bên trên mảng lớn không gian, đều bị sinh sinh chôn vùi thành hỗn độn chân không. Quá kinh khủng. Sau đó, đông đông đông đông, càng làm cho người ta ra đầu tê dại là, coi như Sở Tĩnh Bang dùng hết toàn lực tạo dựng huyền khí bình chướng. Coi như hắn là thiên mệnh cảnh 9 tầng cảnh siêu cấp lão quái, nhưng vẫn là có chút ngăn cản không nổi. Hắn tạo dựng huyền khí bình chướng rõ ràng tại rung động, tựa hồ thời điểm đều muốn bị xé rách. Sở Tĩnh Bang sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, chỉ có thể không ngừng hao phí huyền khí gia cố, thẳng đến hơn 10 cái hô hấp về sau mới ẩn ẩn ổn định. Sở Tĩnh Bang cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, kinh hồn táng đảm, già nua con ngươi kinh hãi hướng phía Tô Trần cùng Quân Lạc Ảnh nhìn lướt qua. Đáy lòng là vừa giận vừa vui. Hai cái này tiểu biến thái, đến cùng biến thái đến loại tình trạng nào rồi? Cùng lúc đó, có thể thấy rõ ràng, Quân Lạc Ảnh khóe miệng treo một vệt máu, tuyệt mỹ gương mặt bên trên cũng hiện đầy trắng bệch, nhìn lên tới rất thê mỹ. Pháp tắc thế giới phá, người tu võ đương nhiên cũng sẽ cùng với thụ thương. Bất qua Tô Trần cũng không khá hơn chút nào. Tô Trần nhìn như đứng ở nơi đó, nhưng sắc mặt đồng dạng trắng bệch, tựa như một trận gió liền có thể thổi ngã. Đấu võ đài phía dưới, Thánh Linh Thành, Phi Minh Thành, Huyền Vũ Thành, Huyền Phong Hoàng Thành, ở hiện trường, không ở hiện trường, trọn vẹn hơn 100 triệu người xem, giờ khắc này đều là cực hạn trầm mặc. Không nói gì rung động nhất. Tô Trần lại, vậy mà để Quân Lạc Ảnh thụ thương. Không có ai biết Tô Trần vừa rồi kia không hiểu thấu hướng phía trong không khí một quyền, làm sao lại để Quân Lạc Ảnh thụ thương. Nhưng, sự thật như thế, truyền ngôn, mãi cho đến trước mắt, Quân Lạc Ảnh không có tại cùng niên kỷ giai đoạn người tu võ trong tay nhận qua tổn thương. cái gì gọi là cùng niên kỷ giai đoạn. 20 tuổi cùng 29 tuổi chính là cùng niên kỷ giai đoạn. Mà 20 tuổi cùng 30 tuổi thì không phải vậy. 301 tuổi cùng 399 tuổi là một cái niên kỷ giai đoạn. 301 cùng 400 lại không phải. Quân Lạc Ảnh trước mắt chỉ có 20 tuổi. Nhưng, coi như tại Đại Thương Học Viện loại này cực hạn yêu nghiệt tụ tập địa, cũng không có bất kỳ cái gì một cái thấp hơn 30 tuổi người tu võ có thể đánh bại Quân Lạc Ảnh. Thậm chí để Quân Lạc Ảnh thụ thương, Tô Trần là cái thứ nhất. Tô Trần năm nay 23 tuổi, người pháp tắc thế giới phá. Tô Trần mở miệng, Quân Lạc Ảnh không rên một tiếng, chỉ là đôi mắt đẹp thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Ngang tay, như thế nào? Tô Trần cười khổ nói. Trên thực tế, nếu như không phải Quân Lạc Ảnh cùng không có đi lên liền nhất cổ tác khí xuất thủ ra đại chiêu, không cho mình thở dốc cơ hội, hắn thật đúng là một chút xíu cơ hội không có. Có thể nói là Quân Lạc Ảnh coi thường, kiêu ngạo mới tạo thành trước mắt một màn này. Quân Lạc Ảnh mạnh qua biến thái. Không thế nào, Quân Lạc Ảnh lắc đầu, rõ ràng trong thanh âm rốt cục có một tia cảm xúc. Trước đó, nàng một mực là bình tĩnh, giếng cổ không gợn sóng. Vì sao? Mặc dù ngươi phá ta pháp tắc thế giới, ta cũng bị thương nặng, nhưng ta còn có đánh một trận lực lượng, mà ngươi đã trọng thương đến không có đánh một trận lực. Quân Lạc Ảnh mở miệng nói, trong thanh âm đúng là có như vậy một tia ngang bướng. Đúng, chính là ngang bướng. Tô Trần có loại gặp quỷ cảm giác. Bất qua, loại cảm giác này bị hắn đè xuống. Hắn hít sâu một hơi, nói, vạn nhất ta còn có chuẩn bị ở sau đây. Vạn nhất ngươi còn có chuẩn bị ở sau, như vậy ta nhận thua. Thứ nhất ngươi lấy đi. Quân Lạc Ảnh thản nhiên nói, còn là như vậy trong trẻo lạnh lùng, cao lạnh. Tiếng nói rơi, nàng lần nữa đưa tay, linh tức lượn lờ, lại là muốn hướng phía Tô Trần công tới. Cửu U, cho ta mượn lực lượng. Tô Trần nơi nào còn có do dự, trực tiếp đối với Cửu U nói, hắn còn có cái cuối cùng át chủ bài. Trên thực tế, chiến đấu đến rồi giờ phút này, có thể kết thúc, nhưng thứ nhất hắn nhất định phải được, bởi vì hắn cần Thiên Ma Long tinh huyết. Cái này thứ nhất, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Tốt, Cửu U đương nhiên minh bạch Tô Trần tâm ý, cũng không nói nhảm, ngập trời lực lượng mãnh liệt trực tiếp rót vào Tô Trần thể nội. Lập tức, bên trên một giây hoàn hư yếu tựa như ngay cả người bình thường cũng không bằng Tô Trần. Trong lúc đó, hung uy cuồng mãnh, đơn giản tựa như là một mảnh khô cạn dòng suối nhỏ, đột nhiên rót đầy thiên hà chi thủy, thay đổi đầm lầy đại dương mênh mông. Loại kia so sánh, vô tận chấn động, cực hạn mãnh liệt, thậm chí Tô Trần khí tức trên thân trực tiếp leo lên đến rồi Trần Kiếm Khung đều cảm nhận được nguy hiểm. Sở Tĩnh Bang đều sắc mặt nghiêm túc tình trạng, mà theo biến cố bất thình lình, hết thảy quan chiến người, ngoại trừ Mộng, ngoại trừ Ngốc, chỉ còn lại cạch làm cạch làm cạch làm té xỉu. Không tiếp thụ được, thật không tiếp thụ được. Tư duy cũng là có cực hạn, siêu thoát hợp lại, tâm cảnh là muốn vỡ tan. Thoáng qua, làm Tô Trần khí tức đổi lên đỉnh cao nhất, hắn đột nhiên giơ tay lên, lại là như vậy vỗ. Oanh, lập tức kia đã lượn lờ trước người linh tức chi quang, liền tựa như ngọn nến lửa đụng phải cuồng phong, một cái chớp mắt dập tắt. Quân Lạc Ảnh, ngươi thua. Sau đó, Tô Trần không còn xuất thủ, hắn nhìn chằm chằm Quân Lạc Ảnh, nói, ta thua. Quân Lạc Ảnh gật đầu, nhìn lên tới, cũng không thất bại, ngược lại là một loại hưng phấn cùng kích động. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, đây là ta nhân sinh bên trong trận đầu thua trận, tạ ơn. Nói xong, Quân Lạc Ảnh quay người, hướng phía dưới đài đi đến. Tô Trần đứng tại đấu võ đài bên trên, cửu u lực lượng nhanh chóng biến mất, càng suy yếu, nhưng hắn cười, cuối cùng là lấy được thứ nhất. Bất qua, từ đầu đến cuối, đại thương tu võ tràng bên trên đều không có một tia âm thanh, chỉ có từng đôi đờ đẫn con ngươi, không có người tiếp thụ được. Bao quát Tần Ly, Trần Kiếm Khung, Kinh Viên, Tam Hoàng Tử, Thất Công Chúa vân vân, những này vốn là ủng hộ Tô Trần người. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.